Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, lần thụ đả kích. Ông lão tóc bạc cười cười, sau đó vẫy tay, nói, xin lấy ra ngươi làm thẻ khách quý. Bỉ nhân muốn trèo lên cái nhớ, nha, Cổ Mộc đi lên trước, cầm trong tay màu lam thẻ khách quý đưa tới. Mà cái sau tiếp nhận về sau, đem thẻ để vào góc trái rồi lấp lóe quang mạc lỗ khảm chung. Đinh, một tiếng vang giòn qua đi, lão giả tóc trắng lấy ra Cổ Mộc thẻ khách quý, cười nói, vị khách nhân này, bởi vì ngài là vừa mới làm thẻ khách quý, bên trong chỉ có 90 lượng bạc, nếu là muốn ở đây đấu giá đồ vật, hiển nhiên là không đủ. Lão đầu nói rất hàm xúc. Mà Cổ Mộc lại nghe ra, cái này nha lại là muốn để chính mình giao tiền. Thế là giờ khóc giờ cười mà hỏi, bao nhiêu tiền mới tính đủ? Lão đầu duỗi ra một cái ngón tay, 1.000 lượng. Lão đầu lắc đầu, nói, 1.000.000. Cổ Mộc mắt trợn tròn, tiến một cái phòng đấu giá đầu tiên là hoa 100 lượng xử lý cái thẻ. Cuối cùng còn phải lại hoa 1.000.000. Hẳn là đây là đem mình làm oan đại đầu. Mặc dù hắn không phải người nghèo, trong không gian giới chỉ cũng có trước kia tại bàn thạch thành để dành đến 5-6 vạn lượng. Nhưng dù sao 1 vạn lượng cũng không phải số lượng nhỏ a. Tại khách sạn hắn không chút do dự móc ra 1 vạn lượng bạc, để Trương Phú Hữu lấy đi, chủ yếu là vì giáo huấn đả kích cái này ngu bê. Mà lại hắn cũng khẳng định tiểu tử này không có can đảm dám cầm. Bây giờ móc ra 1 vạn lượng, hắn vẫn còn có chút đau lòng cùng do dự. Dù sao số tiền này là chính mình kiếm đến, không phải bên lề đường nhặt được. Nhìn thấy Cổ Mộc do dự biểu lộ, ông lão tóc bạc nhếch miệng mỉm cười. Loại người này, loại tình huống này hắn gặp nhiều. Cuối cùng giải thích nói, 1 vạn lượng là tại ta Vạn Hòa bán đấu giá quy củ. Mà lại xin ngài yên tâm, chỉ cần tại phòng đấu giá không có đập đến ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm, thẻ này bên trong tiền có thể tùy thời đề hiện đi. Cổ Mộc lúc này mới yên tâm lại, nói, Vạn Hòa phòng đấu giá ta tin được, nhưng trên người ta chỉ có bạc không có ngân phiếu, này làm sao giao dịch? Dễ làm, xin mời đi theo ta. Lão giả tóc trắng rời đi cửa sổ quầy hàng, mở ra cửa hông, dẫn Cổ Mộc cùng Doãn Tô Khô đi vào một cái có chút phong bế gian phòng đâu. Nơi này là kim ngân chứa đựng kho, xin đem ngươi bạc lấy ra đi. Lão giả tóc trắng toàn bộ hành trình mỉm cười phục vụ, mà lại tựa hồ hắn đã đoán ra Cổ Mộc có không gian giới chỉ. Cổ Mộc cũng không bút tích, tiện tay vung lên, liền gặp trong ngón tay mang không gian giới chỉ nổi lên hào quang. Sau đó bỗng nhiên, cái này rộng rãi gian phòng liền xuất hiện 1 vạn lượng bạc. Lão giả tóc trắng từ đầu đến cuối mỉm cười, cũng không có bởi vì kia lấp lóe không gian giới chỉ mà cảm thấy mảy may kinh ngạc. Dù sao đối cái đồ chơi này, hắn đã thấy nhiều, mà lại chính hắn liền có 1 viên. Tại điểm xong 1 vạn lượng về sau, lão giả sau đó vung lên, liền gặp trong tay nhiều 1 sấp ngân phiếu. Cổ Mộc thấy thế, trong lòng giật mình, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, cái này giống như phổ thông nhân viên đồng dạng lão đầu, vậy mà cũng có được không gian giới chỉ. Thứ này cũng không phải rau cải trắng, rất nhiều rất có năng lượng cỡ trung gia tộc tông môn thế lực, chỉ sợ cũng sẽ không có được không gian giới chỉ a. Đem 1 vạn lượng ngân phiếu giao cho Cổ Mộc trong tay, ông lão tóc bạc tiện tay lại sẽ bày ra chỉnh tề 1 vạn lượng bạc thu nhập không gian giới chỉ. Sau đó khởi hành, nói, mời ngài theo ta đến quầy hàng. Vạn Hòa phòng đấu giá quả nhiên nghiêu bức a. Nhìn xem lão đầu lấy đi 1 vạn lượng, phục vụ lại là như thế chu đáo, Cổ Mộc trong lòng bội phục không thôi. Cuối cùng Cổ Mộc cùng Doãn Tô Khô trở về quầy hàng, cũng dựa theo quá trình đưa trước 1 vạn lượng. Như thế, Rốt cục xong xuôi tiến vào phòng đấu giá tất cả trình tự. Khi bọn hắn hai người tìm hai cái ghế ngồi xuống về sau, kia phía trước nhất nhô ra đứng trên đài, một cái mỹ mạo nữ tử trong tay ngọc nâng một cái bình thuốc nhỏ, tràn đầy ngọt ngào tiếu dung, nhìn một chút dưới đài cùng bốn phía sương phòng, nói: "Các vị khách nhân, đây là cả điểm bán đấu giá thứ tư kiện vật phẩm. Nó xuất từ đan sư chi thủ lục phẩm tụ linh đan. Tác dụng là có thể đề cao võ vương trở xuống tất cả giai đoạn tiểu cảnh giới, lên giá vì 100 lượng." Cổ Mộc vừa mới ngồi vững vàng, nghe được mỹ nữ này nói, thần sắc ngạc nhiên, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, nơi này lại còn buôn bán lục phẩm đan dược, mà lại lên giá vậy mà chỉ có 100 lượng. Giá tiền này định phải cũng quá thấp đi. Mặc dù không cách nào luyện chế lục phẩm đan dược, nhưng Cổ Mộc biết tụ linh đan coi như cầm tới đại thành thị đi mua, cái kia cũng chí ít có thể bán đến 5.000 lượng trở lên a. Trên đại sảnh khách nhân cũng không nhiều, chỉ có chút ít mấy người, mà trong sương phòng cũng không phải rất nhiều. Định thấp như vậy lên giá, vạn nhất bán không đến 5.000 lượng, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. 200 lượng, ngay tại Cổ Mộc nghĩ thầm thời khắc, đã có đầu người trước báo giá, mà sau đó liền nghe được cái nào đó trên bàn tiệc. Một người trung niên không chút do dự đưa tay, nói: 300 lượng, 400 lượng, 600 lượng, 1.000 lượng, ngoặc kép. Làm đấu giá tiếp tục sau một thời gian ngắn, Cổ Mộc mới ý thức tới chính mình lo lắng là dư thừa. Bởi vì làm giá cả cuối cùng giải quyết dứt khoát, cái này lục phẩm tụ linh đan, vậy mà bán đi 1.000.000 lượng. Hiển nhiên, cái giá tiền này đã vượt qua giá thị trường. Cho nên, hắn đành phải lắc đầu thầm thở dài nói, nơi này thật là có oan đại đầu a. Bất quá, để Cổ Mộc sụp đổ chính là, hắn nhìn thấy chụp được lục phẩm tụ linh đan vị võ giả kia, mặt không đổi sắc, tựa hồ 1.000.000 lượng với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Xem ra chính mình là xem thường những người có tiền này. Cổ Mộc đột nhiên cảm giác chính mình giống như rất dế nhũi. Bất quá tiếp xuống đấu giá, hắn mới ý thức tới, chính mình không phải giống như dế nhũi, mà là chân chính dế nhũi. Bởi vì kia tuần tự đăng tràng vật phẩm bán đấu giá có cực phẩm vũ khí cùng tuyệt phẩm đồ phòng ngự, mỗi một cái đều đập tới giá trên trời, kém nhất đều không thua kém 5.000.000 lượng. Tuyệt tam đẳng thải hồng song kiếm, thập tam vạn lượng một lần, thập tam vạn hai lần, thập tam vạn ba lần. Thành giao. Nhìn xem mới nhất ra sân đấu giá vũ khí, vậy mà đập ra thập tam vạn lượng, mà lại kia chụp được người càng là một mặt phong khinh vân đạm. Cổ Mộc bị đả kích, dù sao trong túi cũng liền 5-6 vạn lượng bạc, đoán chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng mua một cái chuôi kiếm. Tại tiến đến trước, hắn vẫn cho là chính mình bất tận, hơn nữa còn toán có chút ít tiền, nhưng nhìn thấy đại sảnh, nhất là sương phòng mấy vị khoản gia, hắn mới phát hiện chính mình nghèo bảo. Đại ca ca, những thứ kia rất đắt a. Doãn Tô Khô trợn to hai con ngươi, mở ra miệng nhỏ cả kinh nói, mặc dù nàng niên kỷ còn nhỏ, đối tiền tài không có gì khái niệm, nhưng thập tam vạn lượng cái này hung hãn số lượng rõ ràng cũng kích thích nàng tiểu thần trải qua. Cổ Mộc rất tán thành gật đầu, sau đó buông buông tay nói, nha đầu, nơi này không thích hợp chúng ta chơi, đi thôi. Hắn bị đả kích không nhẹ, cho nên liền muốn rời đi, đồng thời còn định đem 1.000.000 lượng lấy ra. Cả điểm bán đấu giá đệ cửu kiện vật phẩm chính là một bản tứ cấp cực phẩm kim hệ võ công. Tên của nó gọi Kim Lãng Trảm Thiên, lên giá 100 lượng. Ngay tại Cổ Mộc dự định bại lui thời khắc, kia trên đài đấu giá mỹ nữ nhân viên đấu giá trong trẻo tiếng nói truyền vào hắn trong tai. Rát, Cổ Mộc bỗng nhiên ngừng chân, sau đó lại lôi kéo Doãn Tô Khô ngồi xuống. Hiển nhiên cái này sẽ phải bán đấu giá bí tịch võ công. Đúng là hắn sở cầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.